Chương 47, phát hiện con đường phát tài. Nói đi là đi. Khương Ly đêm qua liền đã quyết định, trước đi Vân Ngộng Đoạn Bích nhìn xem, lại đi Hoang Thần Phủ. Vì lẽ đó, hôm nay Cung Tuyết Hoa một tìm đến, nàng liền đáp ứng cùng một chỗ kết bạn lên đường. Trên đường, nàng hướng Cung Tuyết Hoa cẩn thận nghe ngóng có quan hệ với thạch cổ truyền thuyết. Cung Tuyết Hoa thuyết pháp, đại khái cùng Bạch Viên Thư Viện ba thánh nhân giống nhau. Bất quá, hắn tựa hồ đối với Nam Hoang mất đi thạch cổ cũng không nhiều lắm giải. Vân Ngộng Đoạn Bích, nghe nói là tại thạch cổ rơi xuống lúc, đem nguyên bản hoàn chỉnh vách đá nện đứt, từ đây liền tại còn lại bức tường đổ bên trong lưu lại có quan hệ với thạch cổ tàn ảnh. Bất quá, cũng không phải mỗi cái đến Vân Ngộng Đoạn Bích người, cũng có thể từ đó thấy cái gì. Vân Ngộng Đoạn Bích bên trong tàn ảnh, không thiên kiêu người không thể nhận ra. Hơn nữa, tư chất khác biệt, chỗ xem tàn ảnh QNZ không giống nhau. Ngươi hẳn phải biết, có truyền thuyết những này biến mất thạch cổ bên trên, có khắc vô thượng pháp, có khả năng tu tập lĩnh ngộ, liền có thể phá toái hư không, tiến vào thế giới mới. Vì lẽ đó, mỗi lần có quan hệ với thạch cổ di tích, đều sẽ gây nên một trận phong trào. Cung Tuyết Hoa cẩn thận hướng Khương Ly giới thiệu. Không thiên kiêu không thể nhận ra Khương Ly lẩm bẩm một câu. Cung Tuyết Hoa cười nói, ta cũng là nghe nói, vì lẽ đó cố ý đến xem. Người cái này thiếu cung chủ, làm đến rất nhàn á. Khương Ly cố ý trêu chọc hắn. Cung Tuyết Hoa nhưng nhướng mày lên, thần sắc đắc ý nói, ai bảo nhà ta là đỉnh cấp thế lực, ai bảo cha ta càng già càng dẻo dai. Khương Ly giật giật khoe miệng, đối với hắn đắc ý từ chối cho ý kiến. Đúng, Khương Ly, ngươi cân nhở ở cờ tốt chưa, muốn hay không theo ta cùng một chỗ về Thiên Vũ Cung? Cung Tuyết Hoa đột nhiên nói. Gặp hắn lại dây dưa cái đề tài này, Khương Ly lườm hắn một cái, không rảnh để ý Cung Tuyết Hoa chưa từ bỏ ý định quên. Chúng ta Thiên Vũ Cung thật rất tốt, ngươi nhìn ta liền biết, ngươi nghiêm túc suy tính một chút, đi Thiên Vũ Cung, ngươi cam đoan sẽ không hối hận. Không đi. Bị hắn làm cho tâm phiền, Khương Ly quả quyết vùng ra hai chữ. Đừng tuyệt tình như vậy nha, dù sao cũng là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ chủ động mời, ta lại cứu ngươi, ngươi cho chút mặt mũi, đi với ta Thiên Vũ Cung nhìn xem cu nở dê tốt đi về sau, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ quyết định lưu lại. Cung Tuyết Hoa tiếp tục nói. Khương Ly bất đắc dĩ, đối với hắn nói, ngươi đến cùng là vừa ý ta điểm nào nhất, ngươi nói ra đến, ta đổi còn không được sao? Nói xong, nàng trốn, tăng thêm tốc độ, kéo ra cùng Cung Tuyết Hoa khoảng cách. Cung Tuyết Hoa nhìn xem nàng thoáng có chút chật vật bóng lưng, không nhịn được nở nụ cười. Chưa hề có người cự tuyệt qua Thiên Vũ Cung mời, ngươi càng là không muốn đi, ta thì càng muốn để ngươi gia nhập Thiên Vũ Cung. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, ngẫu nhiên tỉnh ngủ nào đó đế, dùng ánh mắt lăng chỉ Cung Tuyết Hoa một cái, gần nửa tháng lúc, đã đuổi tới Vân Mộng Đoạn Bích phụ cận. Nhìn qua từng tòa liên miên bất tuyệt dãy núi, rậm rạp rừng cây, Khương Ly hỏi, Vân Mộng Đoạn Bích ngay ở chỗ này? Cung Tuyết Hoa gật đầu, liền tại trong núi này. Bất quá, chúng ta lên Nu Y phía trước đi ngoài núi phiên chơi chuẩn bị vài thứ. Khương Ly nhìn về phía hắn, nhíu mày. Cung Tuyết Hoa giải thích, chúng ta không biết muốn tại Vân Mộng Đoạn Bích ở bao lâu, một chút ăn uống chung quy phải chuẩn bị đi. Đi thôi. Khương Ly lý giải gật đầu, ôm thú nhỏ đi tại phía trước. Cung Tuyết Hoa nhìn xem nàng tiêu sái bóng lưng, không nhịn được khỏe miệng hung hăng co lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu, dọc theo con đường này, đều là ta ăn ngon uống sướng hầu hạ, cái này cỡ nào ra mặt dày, mới có thể một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng hắn lại không biết, Khương Ly nữ hoàng làm quen, cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng vật ngoài thân. Khổ thời gian nàng có thế qua, tốt thời gian, nàng càng là có thế qua. Trong lòng nàng tán thành Cung Tuyết Hoa là bằng hữu, liền sẽ không ở trong lòng tính toán quá nhiều, cảm thấy chính mình chiếm hắn tiện nghi. Nếu có một ngày, Cung Tuyết Hoa cần nàng trợ giúp lúc, nàng QNZ sẽ không chỉ hoan do dự. Mà Cung Tuyết Hoa, ngoài miệng là tại hoán trách, nhưng mỗi lần đều đụng lên đi trả tiền, kỳ thật không phải cũng là đem Khương Ly xem như là người một nhà, mới có thể dạng này. Thân là đỉnh cấp thế lực thiếu chủ, hắn lại biết ngốc đi nơi nào nhanh cứu người. Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa vừa bước vào phiên chơ, liền nghe được tiếng kêu cứu. Hai người đồng thời sửng sốt một chút, nhìn chăm chú một cái, liền cùng một chỗ hướng phía tiếng kêu cứu chuyển đến địa phương đi tới. Chờ bọn hắn đến lúc đó, nơi đó đã vây một vòng người. Nơi này ai là tu phụ trợ chữa bệnh hệ linh sư? Nếu là có, mời ra tay cứu người, ta chắc chắn thâm tạ. Trong đám người, truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Thâm tạ Khương Ly chỉ nghe được hai chữ này, đôi lông mày rơ rơ lên. Cung Tuyết Hoa cái này ưa thích tham gia náo nhiệt đã chen vào, sẽ thấy tình huống nói ra. Chậc chậc, người này tựa như là chúng độc gã, làn da đều phiếm hắc, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, sợ rằng ngươi ngậm miệng không thể cứu người liền làn trứng. Bớt ở chỗ này nói hối lời nói ôm cái kia chúng độc người nam tử, hung ác đánh gãy Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa bĩu môi, ngậm miệng lại. Khương Ly lúc này chen vào, quét trên đất người một cái. Quả nhiên là cùng Cung Tuyết Hoa nói như vậy, lại chỉ hoãn đi xuống liền chết chắc. Nghĩ đến thâm tạ hai chữ, lại nghĩ tới chính mình xấu hổ ví tiền giống tuyết đã lâu. Khương Ly bước ra đi chủ động nói, ta tới. Người Cung Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Hắn trong ấn tượng, Khương Ly cũng không phải tu phụ trợ hình. Mà ôm người nam tử, nhưng một mặt mừng rỡ, cô nương mời ra tay, chỉ cần cứu sống hắn, ta nhất định thâm tạ. Thâm tạ thật sao? Khương Ly chậm rãi ngồi xổm người xuống, lẩm bẩm một câu. Nam tử vội nói, cô nương yên tâm, ta hiểu quy củ. Quy củ cái gì? Quy củ? Khương Ly trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi tới. Nàng nâng lên tay, trong lòng bàn tay nổi lên hồng quang. Cái kia hồng quang rơi vào người trúng độc trên thân, hắn màu da lại dần dần khôi phục bình thường, hô hấp cũng biến thành vững vàng. A, thủ đoạn này lợi hại. Ta trước kia cu nở dê gặp qua trị liệu linh sư, nhưng không có nàng lợi hại như vậy. Đu nở dê vở ơ y a cái này đều nhanh chết người, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền cứu. Quay lại xem ra, nàng linh vũ hồn phẩm cấp rất cao. A suyệt nói mò gì tu tập hệ phụ trợ linh sư, còn nắm giữ cao phẩm cấp linh vũ hồn, đã nói lên nàng lưng tựa một cái thế lực cường đại. Có một số việc, đừng làm, cũng đừng nghĩ. Để tránh bởi vì lòng tham nhất thời, liền mệnh đều góp đi vào. Mọi người xung quanh tiếng nghị luận, Khương Ly đều nghe thấy, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Nàng thu tay lại, nhìn về phía một mặt kích động nam tử. Tốt, thù lao. Ngắn gọn, biểu đạt nàng xuất thủ mục đích. Ngay thẳng như vậy, thẳng thắn, để Cung Tuyết Hoa khỏe miệng hung hăng co lại. Cái kia xin giúp đỡ nam tử nhưng cảm thấy mười phần bình thường, vội vàng móc ra một túi chịu nặng túi, cung kính đưa cho Khương Ly. Khương Ly tiếp nhận, ước lượng một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cung Tuyết Hoa cùng nàng cùng rời đi, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng những cái kia nhìn chằm chằm người. Tài không lộ ra ngoài Adisa, hắn nhắc nhở một câu. Khương Ly không quan trọng mà nói, không phải liền là điểm hồn thạch không đến mức có người mưu tài hại mệnh đi. Hồn thạch Cung Tuyết Hoa khiếp sợ nhìn về phía nàng.